ông xã ngốc nghếch rất điên cuồng. Chương 25, người nào điều khiển phía sau? Gocchuyenaudio.com. Trong nhà hàng, Lâm Đông đã đặt vài bàn. Hầu như khách khứa đều đã đến hết, đều là bạn bè trong giới thương nghiệp. Lâm Chí và Quan Vũ Hạm cũng đến. Các vị, hôm nay là hôn lễ của con tôi. Lâm Chí và Vũ Hạm, cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã dành chút thời gian. Lần nữa tôi xin bày tỏ sự cảm ơn. Ly rượu này tôi sẽ cạn hết. Lâm Đông nói xong liền nâng ly uống một hơi. Lâm Chí và Quan Vũ Hạm cũng bưng rượu đứng lên nói. Cảm ơn các vị tiền bối đã tới tham gia hôn lễ của tôi và Vũ Hạm. Tôi cũng xin kính mọi người một ly. Hy vọng mọi người ăn uống vui vẻ. Nói xong cậu và Vũ Hạm cũng nâng ly uống. Mỗi người đều ăn uống vui vẻ. Mà lời Lâm Đông vừa nói có chút khách sáo. Nhưng thật ra thì những người này mong còn không được. Vì trong buôn bán, ai mà chả muốn nịnh bợ. Lâm gia lại còn là thương nghiệp to lớn không người nào có thể so sánh. Lúc này điện thoại vang lên. Lâm Đông đi ra ngoài nghe. Giống như rất bí mật. Alo, thế nào rồi? Lâm Đông không có nói thêm gì nữa. Chỉ cúp điện thoại, sắc mặt lại rất kém. Tiểu mèo hoang dĩa đàn Lê Quý Đôn. Cha, làm sao vậy? Vũ Hạm đi lên trước hỏi. Không có chuyện gì, tuổi đã cao nên uống có mấy ly đã cảm thấy choáng váng. Thật ra thì qua bao nhiêu năm xã giao làm gì có chút rượu đã say được. Mà bởi vì cú điện thoại vừa rồi khiến ông không thoải mái. Điện thoại Vũ Hạm vang lên, vừa muốn nhận, đối phương liền cúp máy. Liên tục nhiều lần đều như vậy. Vũ Hạm, điện thoại của ai vậy? Lâm Chí hỏi, dãy số lạ, không biết là người nào. Mỗi lần tôi muốn bắt mày đều lại cúp mất, có thể là đùa dai thôi. Vũ Hạm thấy khó hiểu. Không bao lâu, trên điện thoại di động gửi tới một đoạn video. Vũ Hạm nhìn xong, mặt mày xanh mét, Vũ Hạm sao vậy? Lâm Chí hỏi, cậu đừng xía vào, nói xong Vũ Hạm bưng rượu lên uống. Chuyện này là sao? Không thể hiểu nổi, tiểu mèo hoang dĩa đàn Lê Quý Đôn, sau khi thấy tửu lượng của Quan Vũ Hạm không tốt, Lâm Đông liền gọi con trai đưa cô về trước, sau đó sẽ trở lại. Vì ở đây còn có khách, Lâm Chí đưa Vũ Hạm về đến cửa nhà nói, Vũ Hạm mau vào đi. Tôi phải quay lại, để cha một mình thì tôi không yên lòng, cho nên đợi giải tan tôi sẽ về. Tôi biết rồi, cậu đi đi, Lâm Chí cùng tài xế lái xe đi. Quan Vũ Hạm cũng không có đi vào nhà, mà tìm một chỗ để ngồi. Giọng nói có chút say xỉn không lưu loát, mở miệng lẩm bẩm nói. Lâm, Chí, thối, đợi cậu, trở lại, sẽ tính sổ với cậu. Lúc này một chiếc xe lái tới. Đèn xe rất sáng, khiến Quan Vũ Hạm không thể thấy rõ phía trước, chỉ thấy hai người đàn ông che mặt đi xuống, kéo Vũ Hạm đi, vừa lôi vừa kéo vào xe, lại tới bắt cóc sao? Vũ Hạm say rượu nói, đại ca, người phụ nữ này uống sau như vậy thì chơi như thế nào? Mày thật ngu, như vậy không phải là tốt hơn sao? Chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Xe lái đi rất nhanh. Đi tới một nơi vắng vẻ thì dừng lại. Đại ca, ở đây đi, nơi này không ai tới. Liền chơi trực tiếp ở đây đi. Hai người đàn ông che mặt nói xong, cũng bắt đầu cởi quần áo. Tên được gọi là đại ca nói. Tao lên trước, tên đó bắt đầu xé rách quần áo của Quan Vũ Hạm. Vũ Hạm say rượu, đầu rất choáng váng, nhưng vẫn còn có ý thức. Anh, muốn làm gì, buông tôi, ra. Con khốn này, cứ chậm rãi hưởng thụ đi. Anh đây sẽ chăm sóc cô em thật tốt. Cái tên đại ca che mặt biểu lộ sự háo sắc. Con cười không ngừng, người anh em, cái mặt hàng thật đúng là rất tốt. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thân hình có thân hình. Tiểu mèo hoang dĩa đàn Lê Quý Đôn, ngay lúc này, cửa sổ xe bị người ta đập bể. Một bàn tay kéo mở cửa ra. Hai anh em này vừa thấy người đến không có ý tốt. Cùng tiến lên, đánh nhau bùm bùm, hai người đều bị đánh cho lê lết. Nói, ai sai các người tới? Nếu muốn sống thì phải nói thật. Một giọng nói đáng sợ khiến hai anh em họ run lập cập. Chúng tôi không biết là người nào. Có một hôm nhận được cú điện thoại, muốn chúng tôi chơi với cô ta thì cho một số tiền lớn. Hơn nữa đã thanh toán một phần, mà hai bên cũng chưa từng gặp mặt, cho nên chúng tôi không biết đối phương, nên xin đại ca tha mạng. Xin tha mạng, cút cho tao, mau cút, nhớ lấy, nếu dám động tới người phụ nữ này, nhất định tao sẽ giết chúng mày. Giọng nói của anh ta cho chúng biết anh ta nói được là làm được, khiến hai anh em chúng bị dọa sợ hãi, bò dậy bỏ chạy, xe cũng không dám lấy. Cách chương.